Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 20 giờ 20, tiêu tộc nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu huyền kim lôi long này nếu để ở bên ngoài xuất hiện, chỉ sợ lập tức sẽ dẫn tới vô số luyện dược sư. Cửu huyền kim lôi long lực hấp dẫn rất lớn kỳ lạ. Nếu thật sự cướp lên, đừng nói tiêu tộc, chỉ sợ cả đế châu đều có thể lật đáy triều thiên. Điều này làm sao có thể làm cho cả người tiêu tộc không khiếp sợ. Tiêu lập cũng đang ở trong kinh ngạc, mà phía sau một đạo bóng đen đột nhiên vọt tới. Rõ ràng chính là tiêu viêm. Tiêu lập vội vàng đưa tay lên bắt tiêu viêm một cái. Nhưng nhìn tiêu viêm đã bay ra mấy trượng, đành bất đắc dĩ lại rụt trở về. Tới gần lôi long, tiêu viêm đem cánh tay vươn ra. Cái đầu to lớn của lôi long chậm rãi tựa vào trên tay tiêu viêm. Giống như tìm được chủ túc chủ của mình. Tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng. Kim quang mãnh liệt co rụt lại. Thân rồng dài gần trăm thước trên không trung sớm đã không thấy. Một tiểu nam hài thoạt nhìn 7-8 tuổi thân hình chậm rãi đáp xuống bên cạnh tiêu viêm. Sắc mặt nhìn qua có chút mệt mỏi. Hai hàng lông mày màu vàng của nam hài. Một đôi mắt màu vàng. Trên người trần trụi còn lóe ra lôi điện màu vàng chưa hoàn toàn biến mất. Nhìn qua có chút kỳ dị. Tất cả người tiêu đều biểu tình ngây dại nhìn. Biến cố bất thình liệt không khỏi làm cho tiêu viêm có chút cảm khái. Năm đó ở trong thái hư cổ long lôi chỉ nhìn thấy một thiên địa kim lôi long sản xuất ra. Chính mình cũng bất quá là lấy lợi lẫn nhau. Mới trợ giúp lôi long tụ linh. Tiêu viêm tuyệt đối không ngờ. Điều này lại khiến cho ấu lôi long ký ân với hắn. Hơn nữa tựa hồ liều lĩnh đi tới đấu đế đại lục này. Tiêu viêm tiểu tử này rốt cuộc mang theo vận khí như thế nào a? Không chỉ có tiêu lập. Tộc nhân tiêu gia ai nấy đều ánh mắt đờ đẫn nhìn một màn trước mắt khiến người ta không thể tin được. Cho dù ở đấu đế đại lục, có được cửu huyền kim lôi cũng chỉ là lác đác mấy người mà thôi. Tiêu viêm chậm rãi hạ xuống. Tiểu hài tử kia liền lơ lửng ở phía sau tiêu viêm. Tiêu lập tiến về phía trước một bước. Nói, tiêu viêm tiểu bối. Chúc mừng a, người tiêu gia tộc cũng nhao nhao đi theo. Nhất nhất đi lên hướng tiêu viêm chúc mừng. Tiêu viêm thì chỉ mỉm cười. Bất đắc dĩ khoát tay áo. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn làm một chuyện trong khả năng của mình. Mà hiện giờ xem ra chỉ sợ cho hắn một hồi báo lớn lao. Tiêu viêm có chút chịu không nổi ánh mắt của những người này. Chắp tay nói với tiêu lập. Tổ tiên, nếu không có việc gì, vãn bối liền trở về trước. Tiêu lập gật gật đầu. Trong lòng cũng thầm khen. Tiêu viêm vẻn vẹn chỉ tới 2 ngày. Liền dẫn tới xôn xao như vậy. Sau khi thầm khen, trong lòng lại âm thầm may mắn. Cũng may kim lôi long này không có ý công kích. Bằng không, huyễn thú trụ này sụp đổ. Toàn bộ tiêu tộc sợ là cũng sẽ bởi vì không có chống đỡ mà toàn bộ sụp đổ. 5 cây cột đá này tên là huyễn thú trụ, là trụ cột chống đỡ toàn bộ tiêu gia. Đương nhiên, cũng có chức năng khác. 5 cây cột có thể triệu hoán ra ma thú, đồng thời cũng là một thông đạo thần bí đi thông đấu khí đại lục. Nhưng chỉ có ma thú mới có thể đi thông đạo này. Nếu người ta phải lấy thân thể đi vào, trừ phi vượt qua đấu đế. Nếu không lập tức tan xương nát thịt, chỉ có sau khi vượt qua đấu đế, mới có tư cách cùng năng lực tiến vào. Tiêu viêm không dám chậm trễ. Ánh mắt người tiêu gia nhìn hắn, giống như lúc trước hắn khi còn bé còn là thiên tài khi đó mọi người nhìn hắn loại ánh mắt kính sợ này. Trong lòng cũng có chút nhiều năm không có một loại cảm giác sảng khoái khó hiểu. Tiêu viêm tránh đi ánh mắt của mọi người. Mang theo cửu huyền kim lôi long phía sau huyễn hóa nhân cấp tốc trở lại chỗ ở, đi tới chỗ ở tiêu lập chỉ định. Tiêu viêm đẩy cửa mà vào. Ngôi nhà này coi như lớn. Trang trí cũng thập phần hoa lệ. Tiêu viêm nhìn chung quanh. Trực tiếp mang theo nam hài phía sau mình đi vào. Tiêu viêm ngồi xuống. Sau đó bảo nam hài cũng ngồi xuống. Nhìn tiểu hài tử 7-8 tuổi này. Làn da hơi hơi mang theo một tia màu vàng. Đường nét cơ bắp cũng có thể thấy rõ ràng. Tiêu viêm cười hỏi, ngươi tên là gì? Nam hài chậm rãi ngồi ở bên cạnh tiêu viêm. Chua xót trả lời. Long Ý, Tiêu Viêm nhìn bộ dáng không chút biểu tình của Long Ý, khẽ nhíu mày lại hỏi. Vì sao lại đến tìm ta? Trên mặt Long Ý nhất thời hiện lên một tia kích động. Năm đó ngươi vì ta tụ linh. Ngươi chính là cha ta. Phụ thân, cỏ. Mình không hiểu sao lại có thêm một đứa con trai. Tiêu Viêm bất đắc dĩ. Cười khổ một tiếng. Chợt nói. Đó chỉ là nhấc tay mà thôi. Không đáng nhắc tới. Phụ thân ta thấy vẫn là không thích hợp. Nếu không về sau chúng ta liền lấy huynh đệ tương xứng đi. Không đợi Tiêu Viêm nói xong. Long Ý chấn động hóa thành một con tiểu long té trên mặt đất. Tiêu Viêm cả kinh. Vội vàng đỡ lấy Long Ý. Đấu khí rót vào trong cơ thể Long Ý. Lúc này mới phát hiện. Long Ý bị thương không nhẹ. Bị thương a, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Phải nhanh chóng chữa thương cho hắn mới được. Tiêu Viêm cân nhắc, đột nhiên một thanh âm già nua vang lên bên tai Tiêu Viêm. Đưa nó vào tháp đi. Ai vậy? Giọng nói của ai? Tiểu tháp, phải, đó là một tòa tháp nhỏ. Tiêu Viêm vội vàng lấy ra tiểu tháp. Vội hỏi, là ngươi đang cùng ta nói chuyện sao? Ngươi là ai? Giọng nói già nua chậm rãi tiếp tục nói. Ta mà, hiện tại ngươi còn không cần phải biết thân phận của ta. Sau này gọi ta là Trạm lão là được rồi, ngươi rót linh hồn lực vào tháp là có thể vào. Tiêu Viêm gật gật đầu. Lập tức linh hồn lực phóng ra. Hướng về phía tiểu tháp rót vào. Thân ảnh Tiêu Viêm cùng Long Ý lập tức hóa thành một vệt kim quang tràn vào trong kim tháp. Chợt kim tháp chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Lóng lánh quang mang kỳ dị. Trong lúc ngắn ngủi, đem cho gian phòng này lồng lên một tầng lụa mỏng màu vàng nhàn nhạt. Cách chương.